Chương 1151 Tối cường thăng cấp hệ thống. Kim cô bỗng tiến hóa lực lượng. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống. Chương 1158, Kim cô bỗng tiến hóa lực lượng, thiên phú huyết mạch, loại vật này bẩm sinh, trời sinh ngay tại trong gen, có người không có, có vài người có thể kích hoạt, có vài người cả đời cố gắng cũng vô dụng trừ bẩm sinh, còn có một loại keo huyết mạch yêu thú, phổ thông yêu thú cũng có ẩn chứa huyết mạch. Nhưng là loại này huyết mạch không cách nào dung hợp, chỉ có huyết mạch yêu thú huyết mạch mới thích hợp. Nhân loại dung hợp. Bọn họ trong cơ thể dựng dục huyết mạch tinh hạch, một khi lấy được có thể dung hợp, có thể để cho những thứ kia không có thiên phú huyết mạch người dung hợp, cũng có thể đem trong cơ thể mình huyết mạch thay thế. Bất quá, này muốn thân thể hoàn toàn phù hợp loại này huyết mạch, không đúng vậy là uổng phí. Đối với Long Phi mà nói, hắn lấy được huyết mạch phương thức là hơn giết người, cuồng bạo, hối đoái. Những thứ này cũng có thể lấy được huyết mạch, mà chính hắn huyết mạch càng là trong huyết mạch. Vương giả thôn phệ huyết mạch, bất kể ngươi huyết mạch mạnh bao nhiêu, chớ bị ta hấp thu được, không lại chính là nuốt sạch ánh sáng. Đây là Viêm Hoàng lão tổ lượng thân là Long Phi chế tạo ra tới, chẳng qua là Long Phi bây giờ đang ở cân nhắc Ngu Đại Sơn vấn đề, kể hắn có thể phù hợp cái dạng gì huyết mạch đây. Phải hoàn mỹ phù hợp mới có thể phát huy ra huyết mạch tối cường lực lượng đi ra. Ngu Đại Sơn nắm huyền tinh, toàn bộ ngơ ngác ngây ngốc đến trong lòng làm rung động rối tinh rối mù, căn bản cũng không có suy nghĩ biệt sự tình, ý vị hưng phấn nói, kẻ huyền tinh A, đây là huyền tinh A, quá trân quý. Lão đại, ngươi nhất định phải cho ta không? Lão đại, đây là huyền tinh A. Ngươi, đột nhiên, Long Phi chân mày căng thẳng, bắt Ngưu Đại Sơn chợt nhảy một cái, nhảy đến cao 4 mét trên đại thụ che trời, núp ở mật lá bên trong, làm ra nhất dấu tay chớ lên tiếng, nói, ê đừng nói chuyện. Oanh nghị y oanh nghị ha ha ha, lão già kia, ngươi là không trốn thoát. Chỗ rừng sâu truyền tới mấy tiếng lực lượng tiếng va chạm, lực lượng rất đục dày, ít nhất không phải là Long Phi hiện tại ở đẳng cấp này có thể chống đỡ. Ngu Đại Sơn trong nháy mắt ngừng thở, Long Phi cũng giống như vậy, đem trên người khí tức ẩn giấu. Mấy giây sau, một đạo tàn ảnh từ trong rừng rậm bay ra ngoài, đụng ở trên một tảng đá, đá bị đụng nát, cả người hắn liên tục lăn lộn ngã xuống đất. Ngay sau đó, một đạo khác bóng người bay ra ngoài, không đợi tên lão giả kia đứng lên, một bước dẫm ở bộ ngực hắn, lộ ra nụ cười hưng phấn, nói, "Ê Chu Thiên Tuyền, ngoan ngoãn đem đồ vật giao ra đi." Hai bóng người đi ra trong nháy mắt, Long Phi con ngươi chợt co rụt lại, sắc mặt nhất nhanh, "Ê Beos." Dẫm ở lão giả ngực người đàn ông trung niên trên người tản ra kim quang, hơn nữa rất nhức mắt, là trước mắt Long Phi thấy Beos bên trong cường hãn nhất một cái, bạo nổ hắn. Long Phi trong nháy mắt liền lộ ra cái ý nghĩ này, 3000 điểm cuồng bạo năng lượng giá trị, tam cấp cuồng bạo. Nếu như thả ra ngoài lời nói, có thể cuồng bạo ra cái gì ngạo mạn đồ vật đi ra, Long Phi suy nghĩ một chút cũng kích động. Cuồng bạo năng lượng giá trị đang bình thường yêu thú bên trên tác dụng không kịp Beos trên người. 1%, muốn bạo nổ dĩ nhiên là muốn bạo nổ Beos, như vậy cuồng bạo đi ra đồ vật sẽ càng mạnh. Chu Thiên Tuyền ho ra mấy ngụm máu tươi, nói, kỳ hơn một nát, ngươi này Nguyên Ương Tông thứ bại hoại, món đồ này ta chết cũng sẽ không giao cho ngươi. Ha ha ha, kia ta là thứ bại hoại. Ta đó là thức thời vụ là Tuấn Kiệt, có người đầu người cùng món đồ kia là đầu danh trạng, ta liền có thể gia nhập địa ngục môn, Nguyên Ương Tông lần này kiếp nạn là không tránh khỏi. Ta phải là tương lai ta cân nhắc. Chu trưởng lão, ngươi nên rất rõ địa ngục làm đại biểu cái gì chứ? Hơn một nát trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, có chút nói địa ngục làm cũng gọi địa ngục truy sát lệnh, này làm đại biểu địa ngục, đại biểu tử vong, không có người có thể ngăn trở tử vong. Coi như là 110.000 cây số bên trong cự kình bá chủ Nguyên Ương Tông cũng không khả năng. Chu Thiên Tuyền nhãn thần nhất chặt, hắn tâm lý rất rõ địa ngục làm đại biểu cái gì, hắn lại núi hoang tìm món đồ này cũng là vì Nguyên Ương Tông, nói, kỳ hơn một nát, có món đồ này, nói không định Nguyên Ương Tông có thể tránh thoát lần này kiếp nạn, ngươi cũng là Nguyên Ương Tông trưởng lão, chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm nhìn Nguyên Ương Tông hủy diệt? Hơn một nát cười lạnh nói, kẻ không đành lòng thì như thế nào? Nhẫn tâm thì như thế nào? Bị địa ngục môn để mắt tới, ai cũng đừng nghĩ sống. Chu trưởng lão, ngoan ngoãn giao ra đi. Ta sẽ cho một mình ngươi thống khoái. Người không vì mình trời tru đất diệt, chỉ cần có vật như vậy, hơn một nát là có thể tránh được một kiếp. Chu Thiên Tuyền ho kha một cái, trong miệng ho ra máu nữa, sắc mặt càng tái nhợt, nói, kẻ ta chết cũng sẽ không giao cho ngươi. Hơn một nát nhìn Chu Thiên Tuyền bộ dáng này cười lạnh một tiếng, nói, ở ngươi thật đúng là một thật ngoan cố a. Ngươi cho rằng là như ngươi vậy ta liền không lấy được sao? Ngươi thật muốn nhiều. Ngươi hẳn biết ta hơn một nát thủ đoạn. Tiếng nói vừa dứt, hơn một nát ngón tay thành chột, trực tiếp chụp vào trên đất Chu Thiên Tuyền. Cũng trong nháy mắt này, Chu Thiên Tuyền trên người lực lượng chợt nhất bạo nổ, dùng hết cuối cùng nhất đạo lực đo, ngón tay động một cái, chợt đâm ở hơn một nát lòng bàn tay chính giữa, nghe ung ung. Một cổ lực lượng bạo nổ bắn vào hơn một nát trong cơ thể, hơn một nát phun ra một ngụm tiên huyết, thân thể trọng thương, nhưng mà hắn cũng chưa chết. Hơn một nát sắc mặt giận dữ, nhìn chằm chằm Chu Thiên Tuyền cười lạnh một tiếng, "Ê lão già kia, đi chết đi cho ta." Lực lượng cường đại mãnh liệt vô cùng nghiền đè xuống, Chu Thiên Tuyền trong lòng đau xót, trầm trầm nói, "Ngươi chẳng lẽ thiên muốn mất ta Nguyên Ương Tông sao?" Cũng ở đây trong nháy mắt, cơ hội, Long Phi ánh mắt như điện, không bỏ sót trong nháy mắt. Ở hơn một nát sự chú ý toàn bộ tập trung Chu Thiên Tuyền trên người thời điểm, hắn lực lượng dâng lên, hai tay nắm chặt kim cô bổng vo ve nổ vang, lực lượng lăn lộn ở hơn một nát một chưởng vỗ hướng Chu Thiên Tuyền thời điểm, cơ hội, Long Phi rộng rãi xông ra, chợt quát ra một tiếng, "Kẻ ăn lão tử một gậy." Kim cô bổng uy lực phát huy đến điểm cao nhất trong nháy mắt này, Long Phi bỗng nhiên cảm giác kim cô bổng bên trong nhất đôi con mắt đột nhiên mở ra, một đôi con khỉ con mắt, loại cảm giác này chỉ là trong nháy mắt liền biến mất, là ảo giác. Hay lại là kim cô bổng bên trong có con khỉ, hoặc có lẽ là kim cô bổng bên trong con khỉ kia chính là chủ thần khí thứ hai giai đoạn tiến hóa lực lượng, những thứ này Long Phi cũng không có thời gian suy nghĩ. Hắn bây giờ muốn vấn đề là, "Ngươi lão tử muốn bạo nổ ngươi." Hơn một nát khóe mắt động một cái, cảm ứng được sau lưng Long Phi, bất quá hắn hoàn toàn không có làm chuyện, cười lạnh nói, "Ngươi chính là một cái hoàng cấp tu vi phế vật cũng dám đánh lén bổn tỏa." "Hừ, không biết tự lượng sức mình." Rất là coi thường, bởi vì Long Phi tu vi đối với hắn không tạo được bất cứ uy hiếp gì, Chu Thiên Tuyền đột nhiên ôm một cái, chợt đem hơn một nát ôm ở, hơn một nát một chưởng vỗ xuống, Long Phi cũng là một gậy đánh xuống đi, kim cô bổng bên trong kia đôi con mắt bộc phát ra một đạo tam vị chân hỏa lực, hạt ngô một con bốc cháy, thế không thể đỡ, nặng nề bổ vào hơn một nát trên đỉnh đầu y ông. Một tiếng chói tai ông minh tiếng vang lên, hơn một nát trên đỉnh đầu lượng máu trong nháy mắt thấy đáy, miểu sát, gợi ý của hệ thống âm vang lên, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Cứ tiếp động tam cấp cuồng bạo. Bạo nổ. Số từ 1888.